nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 17, chuyện khác thường tất có yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vĩnh Ninh cũng không ở lại Thiên Sát Ti lâu. Vốn dĩ điều đó không hợp quy củ. Nếu có ai mách với Hoàng huynh nàng, thế nào cũng lại bị mắng một trận. Sau khi ăn no uống đủ, nàng bế chiếc xe đầu kéo rời đi. Trước khi đi, nàng tình cờ nghe được một đoạn đối thoại trong nhà ăn. Đại nhân, tôi nghe nói Túy Tiên lâu mới ra một món gà nướng mơ. Danh tiếng rất tốt, ngày nào cũng xếp hàng dài. Ai ăn qua cũng khen ngon. Thật sao? Ừ, đảm bảo chính hiệu, Túy Tiên lâu. Tiêu Vĩnh Ninh vừa nghĩ vừa rời đi. Trong nhà ăn, Tống Kiệm, dạo này có ai xuất cung không? Trường Ưng nghĩ một lúc. Hình như không có. Tống Kiệm vừa định nói vậy thì ta lẻn ra ngoài một chuyến. Nhưng rồi nhớ đến vụ ám sát tại yến tiệc trung thu gần đây, khiến việc canh phòng trong cung vô cùng nghiêm ngặt. Không có lệnh đặc biệt thì không được tùy tiện xuất cung. Nếu bị bắt, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng đoán được tên chó hoàng đế kia sẽ nói gì. Chắc chắn không phải đòi chém đầu thì cũng bắt hắn lăn về Thiên Sát Ti lĩnh roi. Thôi bỏ đi, gà nướng tuy quý, nhưng mạng sống càng quý hơn. Một canh giờ sau, Tống Kiệm đến trước ngự thư phòng. Hắn hỏi cung Đức Phúc, dạo này bệ hạ có giao cho ta nhiệm vụ nào không? Loại mà cần xuất cung ấy. Cung Đức Phúc, sao dạo này Tống Đại Nhân đi làm lại tích cực thế này? Lão đáp, chuyện này lão nô không biết, tâm tư bệ hạ lão nô nào dám đoán, đại nhân phải tự hỏi bệ hạ mới được. Tống Kiệm chống cằm trầm tư. Cung Đức Phúc nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu ngay, vỗ vai hắn rồi ẩn ý nói, nếu Tống Đại Nhân đã muốn tận tâm vì bệ hạ, vậy thì phải luôn túc trực bên cạnh bệ hạ. Ở lâu rồi, tự nhiên bệ hạ sẽ giao việc cho đại nhân thôi. Đầu Tống Kiệm sáng lên như bóng đèn. Đúng vậy, hơn nữa hắn tích cực như vậy, biết đâu còn được ban thưởng gì đó, như hạt đậu vàng, lá vàng, hay dưa vàng chẳng hạn. Cung Đức Phúc nhìn Tống Kiệm. Tống Kiệm, V, trong mắt không có tạp niệm, chỉ toàn hát, MMN, hắn nói. Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ sự an toàn của bệ hạ 24/7. Cung Đức Phúc ngả người ra sau. Hừ, bên trong ngự thư phòng, Tiêu Ứng Hoài đã đọc hơn nửa quyển sách mới nhớ ra lấy chén trà. Nhưng phát hiện trà đã nguội từ lâu. Hắn gọi, Đức Phúc, Cung Đức Phúc, dạ, một tiếng rồi nhanh chóng vào trong thay trà. Tiêu Ứng Hoài, giờ là canh mấy? Cung Đức Phúc, bẩm bệ hạ, giờ là giờ Thân hai khắc. Tiêu Ứng Hoài đặt sách xuống, nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy. Trẫm ra ngự hoa viên dạo một lát, người qua lễ bộ gọi Từ Hiến đến. Cung Đức Phúc, tuân lệnh, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài sải bước ra ngoài, vừa đẩy cửa thì một cái đầu thò ra bên cạnh. Bệ hạ, người định đi đâu vậy? Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái. Ngươi làm gì ở đây? Tống Kiệm đứng thẳng lưng. Thuộc hạ là thị vệ thân cận của bệ hạ, tất nhiên phải đến để làm việc cho người. Tiêu Ứng Hoài thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi. Không có việc gì, về đi. Tống Kiệm, việc nhỏ cũng được mà bệ hạ. Thuộc hạ chuyện gì cũng có thể làm, người cứ việc sai bảo. Hắn vừa gọi vừa tíu tít theo sau. Bệ hạ, người định đi đâu vậy? Tiêu Ứng Hoài không để ý đến hắn. Tống Kiệm cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ năng động. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài lặng lẽ đi thẳng đến ngự hoa viên. Người phía sau có lẽ đã đi theo đến mệt, lén thở hai hơi, không còn bám theo hắn mà gọi. Bệ hạ, trái, bệ hạ, phải nữa. Cung Đức Phúc nhanh chóng quay lại bẩm báo. Bệ hạ, Từ thị lang đã đến. Tiêu Ứng Hoài, truyền. Tống Kiệm đưa mắt nhìn theo. Hắn xuyên đến đây đã lâu, có thể nhận ra rất nhiều người, nhưng vị thị lang lễ bộ này thì đúng là chưa từng gặp qua. Không bao lâu sau, Từ từ sau giả sơn xuất hiện một bóng người khoác quan bào đỏ thẫm. Một thanh niên cao lớn, tuấn tú nhanh chóng bước tới, chắp tay hành lễ, vi thần Từ Hiến tham kiến bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài, miễn lễ, trẫm muốn bàn với khanh về kỳ thi mùa thu sắp tới. Đi dạo với trẫm một lát. Từ Hiến, tạ bệ hạ, hắn đứng thẳng người, vi thần cũng đang định bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Hai bóng người, một vua một thần, ung dung bước đi, Tống Kiệm theo sau, nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu, càng không thể xen vào, dù sao cũng không liên quan gì đến hắn. Trong đầu hắn lúc thì là gà nướng mơ, lúc lại là hạt đậu vàng, lá vàng, hạt dưa vàng, thỉnh thoảng lỗ tai mới lọt được một hai câu về chuyện tuyển chọn nhân tài. Hắn gãi má, ngáp dài một cái, Tiêu Ứng Hoài đang nói, trong số các thí sinh trúng tuyển kỳ thi mùa thu lần này. Hắn liếc nhìn Tống Kiệm, Từ Hiến vốn đang tập trung nghe hoàng đế nói chuyện. Chỉ cần một chút động tĩnh là hắn bắt được ngay. Thế là cũng quay sang nhìn Tống Kiệm. Tống Kiệm hít hít mũi, chùi đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu lên, liền chạm phải hai ánh mắt. Gì, gì vậy? Tiêu Ứng Hoài rời mắt đi, tiếp tục bước đi. Tống Kiệm càng thêm mơ hồ. Từ Hiến ở lại ngự hoa viên nửa canh giờ rồi cáo lui. Tống Kiệm trong lòng hét lên, cuối cùng cũng đi rồi, cuối cùng cũng đến lượt ta thể hiện. Hắn lập tức bừng bừng khí thế, xoa tay nóng lòng chờ đợi, vừa hay thấy trên đường phía trước có một viên đá nhỏ. Liền vung tay lao lên trong một giây. Bệ hạ, cẩn thận! Tiêu Ứng Hoài khựng lại. Tống Kiệm ngồi xuống nhặt viên đá lên, như thể lập công lớn, đưa ra trước mặt Tiêu Ứng Hoài. Nhìn xem bệ hạ, là một viên đá nhỏ. Tiêu Ứng Hoài im lặng một lúc, nhướng mày, đá nhỏ. Tống Kiệm làm bộ làm tịch than thở, nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì làm tổn thương đến chân rồng của bệ hạ rồi. Tiêu Ứng Hoài không thể đồng cảm nổi với cách dùng từ của hắn. Chân rồng là cái gì? Tống Kiệm chớp chớp mắt hai lần. Vậy, chân ngọc. Biểu cảm của Tiêu Ứng Hoài thoáng mất kiểm soát trong chốc lát. Sau đó hắn cười lạnh, cách dùng từ của Tống đại nhân lúc nào cũng khiến người ta giật mình đến mức sét đánh ngang tai. Tống Kiệm ngại ngùng đáp, cũng tạm thôi à, thần cảm thấy miễn cưỡng chấp nhận được. Nói rồi lại nghĩ ra gì đó, hắn đổi giọng, à không, phải là miễn cưỡng rồng chấp nhận được. Tiêu Ứng Hoài quay người bỏ đi. Tống Kiệm, ê, bệ hạ, cẩn thận đó bệ hạ, để thần bảo vệ ngài, đợi thần với. Lần đầu tiên, Tiêu Ứng Hoài dạo quanh ngự hoa viên với tốc độ gấp 3 lần bình thường. Tống Kiệm chạy theo một lúc, cuối cùng đành chống đầu gối thở đê, ốc, mặt mày méo mó, cái này là đội đi bộ nhanh của các lão nhân sao? Tống Kiệm không cam lòng, lau mồ hôi rồi tăng tốc đuổi theo. Bệ hạ nguy hiểm, bệ hạ cẩn thận. Tiêu Ứng Hoài càng đi càng nhanh, còn Tống Kiệm thì mệt muốn chết, mới đuổi theo được một lát đã phải dừng lại, vừa thở vừa dùng mắt theo dõi. Đột nhiên hắn thấy bên cạnh hoàng đế có một con ong nhỏ bay tới. Ngay lập tức hắn bật dậy, phi như tên bắn lao vào. Chua bộp, đi đi đi đi đi đi đi đi. Tống Kiệm nhảy nhót quanh hoàng đế, hăng hái xua đuổi con ong, mãi mới đuổi được nó đi. Hắn lau mồ hôi, giọng đầy kiên quyết, thần cứu giá chậm trễ. Tiêu Ứng Hoài nhắm mắt lại. Tống Kiệm ghé sát, bệ hạ không khỏe ở đâu sao? Ngài có cần thần ra ngoài cung mời đại phu không? Tiêu Ứng Hoài lập tức giữ chặt hắn, còn dám lượn lờ trước mặt chấm nữa, chấm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Tống Kiệm đờ ra hai giây, đến giây thứ ba, hu hu, giọng Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng, thu nước mắt lại, muộn rồi, không thu lại được nữa. Tất cả đều lăn dài trên má, chỉ có thể thu nốt những giọt còn lại. Hắn ai oán nói, thần mà lui bước lần này là lui cả đời, Tiêu Ứng Hoài giận qua hóa cười, nhìn hắn một lúc, rồi dần dần thu lại ý cười, bất ngờ nói một cách bình tĩnh, "Trẫm chợt nhớ ra một chuyện." Tống Kiệm lập tức tỉnh táo, "Chuyện gì à?" "Góc đông nam ngự hoa viên có một cây ăn quả, Tống đại nhân hãy hái vài quả về đây." "Trẫm muốn ăn." Tống Kiệm xoay xoay cổ tay, "Dạ, bệ hạ." Nói xong, hắn vèo một cái chạy mất. Tiêu Ứng Hoài hơi nheo mắt nhìn theo bóng dáng Tống Kiệm dần khuất xa. "Hừ, chuyện khác thường, tất có yêu quái." Bên kia, Tống Kiệm tìm mãi mới thấy được cây ăn quả trong lời của hoàng đế. Hắn thở hồng hộc leo lên hái mấy quả, bỏ vào trong áo rồi nhảy xuống. Kiểm tra một lượt thấy không có vấn đề gì mới vội vàng chạy về. Kết quả không ngờ lúc quay lại, chỗ đó đã sớm không còn bóng người. Tống Kiệm, khốn kiếp, lại dám không đợi hắn. Lúc này, Tiêu Ứng Hoài đã quay về ngự thư phòng, trong đầu nghĩ về mấy chuyện vừa bàn với Từ Hiến ở ngự hoa viên. Định để đến buổi tối sẽ bàn bạc với các đại thần khác. Buổi chầu tối là một truyền thống chỉ có từ sau khi Tiêu Ứng Hoài đăng cơ, nhưng không nghiêm túc như buổi chầu sáng. Thông thường, chỉ những đại thần có việc quan trọng cần bàn hoặc những người được hắn chỉ đích danh mới phải đến. Trời dần tối, một tiểu thái giám bước vào tháp đèn, ngọn nến bập bùng tỏa sáng, phản chiếu bóng dáng quân thần đang bàn bạc. Giờ tuất một khắc, các đại thần lần lượt cáo lui. Tiêu Ứng Hoài phê duyệt tấu chương một lúc, mãi đến khi cung đức phúc lại vào nhắc trời đã khuya, hắn mới mệt mỏi day chán đứng dậy. Long Liễn đã chờ sẵn trên con đường trong cung. Hắn bước ra cửa, định trở về Yến Ninh cung, nhưng vừa xoay người liền phát hiện phía sau một cây cột có một góc áo bào màu đen thêu hoa văn mãng xà lộ ra. Bước chân Tiêu Ứng Hoài khựng lại, im lặng một lúc rồi đi về phía đó. Người sau cột đã ngủ say, cuộn mình tựa vào bên cạnh, hơi thở đều đặn và trầm lắng, mà trước mặt hắn là một đống trái cây tươi rơi vãi khắp nơi. Tống Kiệm bị tiếng gọi lúc to lúc nhỏ, the thé bên tai làm tỉnh giấc. "Tống đại nhân, Tống đại nhân, chấm, Tống đại nhân." Tống Kiệm mơ màng mở mắt, lập tức thấy khuôn mặt già nua phóng đại nhiều lần của cung đức phúc ngay trước mặt. Hắn giật nảy mình, vội vã lùi lại mấy bước. Cung đức phúc thấy thế, cười híp mắt, "Ôi chao, Tống đại nhân ngủ đến hồ đồ rồi." "Là lão nô đây." Tống Kiệm cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn quanh một vòng, "Bệ hạ đâu?" "Cung đức phúc, bệ hạ đã về từ lâu rồi." "Tống đại nhân, ngài cũng về Thiên Sát Ti nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lại qua." "Tống Kiệm, ta không cần qua trông đêm sao?" Cung đức phúc lắc đầu, "Không cần, đây là bệ hạ đích thân nói, ngài cứ yên tâm về đi, còn có các đại nhân khác ở đó." Tống Kiệm vừa mừng rỡ, "Ôi," rồi lại sực nhớ ra gì đó. "Khoan đã, còn chỗ trái cây ta hái." Hắn cúi đầu, thấy đống trái cây vẫn rải rác trước mặt, lập tức nhảy dựng lên nhặt lại. 1, 2, 3, 4, thiếu một quả. Tống Kiệm lại đếm thêm lần nữa. "Cung đức phúc, Tống đại nhân, ngài đang làm gì vậy?" Tống Kiệm gãi đầu, "Tìm trái cây." Hắn không đếm sai mà, đúng là thiếu một quả, chẳng lẽ lăn đi đâu mất rồi. Cùng lúc đó, trong Yến Ninh cung, lòng bàn tay Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng lăn qua lăn lại một quả cây màu xanh lục. Hắn nhìn nó rất lâu, rồi cắn một miếng. Tiêu Ứng Hoài day chán, nhắm mắt lại, "Mai sai người chặt cây đi." Tác giả: Lớp học nhỏ của Kiệm Kiệm bắt đầu. Cha Cheng Gen Y, sai cường nhân ý, đại khái có thể khiến người ta hài lòng. Cha Cheng Long Y, sai cường long ý, đại khái có thể khiến bệ hạ hài lòng. Phi xà bị phu nhân làm cho đáng yêu đến chết rồi nhỉ. Bình luận có ngay 100 bao lì xì nhé. Khúc trên tui cô hiểu lắm nên hỏi Chat GPT. Cha, sai, có nghĩa là kém, không đạt. Cheng, cường, có nghĩa là mạnh, khá hơn. Thành ngữ, cha chen gen y, có nghĩa là đại khái có thể khiến người ta hài lòng, tức là kết quả không quá xuất sắc nhưng vẫn chấp nhận được. Còn cha chen long y là một cách chơi chữ, thay gen người bằng long rồng ám vị hoàng đế, nghĩa là đại khái có thể khiến bệ hạ hài lòng. Cách chương.